Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 140, tối chuyện vui sướng. Khải ca, là Khải vừa mới cùng lão Hắc đám người ăn xong bữa sáng. Đại Lôi xuất hiện ở trong sân, trong tay của hắn còn cầm hai thanh cái sẻng, tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ. Đại Lôi, ngươi trở về lúc nào a? Đoạn thời gian trước Đại Lôi mang theo con dâu về với ông bà thăm viếng. Sau đó năm nay lễ mừng năm mới ngay tại kinh thành qua. Không hề trở về, đêm qua vừa trở về. Chấm ngoặc kép, Đại Lôi giải thích nói. Không nghĩ tới hạ xuống lớn như vậy tuyết. Ta nghĩ lấy các ngươi bên này khẳng định cần xúc tuyết. Cho nên liền mang cái sẻng qua hỗ trợ, vậy vừa vặn. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, mọi người chúng ta đều ngóng trông ngươi trở về. Coi như ngươi hôm nay bắt đầu đi làm a. Đại Lôi sang sảng mà cười nói, hào, lão Hắc kêu lên, tới tới tới, một chỗ xúc tuyết á. Hai thanh cái sẻng phân phát, bàn đức từ vật lẫn lộn đang lúc lại tìm đem, cộng thêm cái chổi kia, dụng cụ hốt rác, mọi người cùng nhau động thủ. Nhiều người lực lượng lớn, sân nhỏ cũng không lớn, dưới bậc thang, tạo lối thoát, phương nhanh chóng trồng chất nổi lên hai đại trồng chất tuyết. La Khải đem kết thúc công tác tặng cho Đại Lôi hoàn thành. Mình và nữ nữ một chỗ làm tuyết nhân, sau đó đồng đồng cùng xảo xảo cũng gia nhập trong đó. Kỳ thật rất đơn giản, phía dưới một đống thân thể, phía trên một khỏa lão đại. Xào xào từ trong phòng bếp tìm tới cà rốt lúc tuyết nhân cái mũi. Đồng đồng dùng cúc áo khảm con mắt. Hai cái khả ái tuyết nhân liền tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Địa hiện ra tại trước mặt mọi người. Nhưng này còn chưa đủ. Còn có cái chổi cánh tay. Đồng đồng lục tung lại lấy ra mũ cùng khăn quàng cổ. Thật xinh đẹp tuyết nhân a. Mọi người hợp mưu hợp sức, cuối cùng thành phẩm thật sự không tính kém, nhưng làm nữ nữ cho cao hứng hư mất, đồng đồng từng thanh nữ nữ bế lên, tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đứng ở hai đống tuyết nhân chính giữa, nàng dương dương đắc ý nói, cho chúng ta chụp ảnh, La Khải lấy điện thoại cầm tay ra, đồng đồng một tay đỡ ra nữ nữ mông đít nhỏ. Một tay làm cái kéo tay, nàng còn nghiêng đầu, cùng nữ nữ đến mặt dán mặt, nữ nữ có học có dạng, cũng khua cái kéo tay, quả cà tương đương, hai người thân mật hình ảnh, bị tay của La Khải cơ hút nhập trong màn ảnh, ta cùng các người cũng đập một chương, đồng đồng đem nữ nữ giao cho La Khải tới ôm, đồng thời nhận lấy tay của La Khải cơ. Vì vậy La Khải ôm nữ nữ cũng đứng ở tuyết nhân chính giữa. Bất quá hắn cũng không giống như đồng đồng ngây thơ như vậy địa làm cái kéo tay. Liền cùng nữ nữ đầu cọ tới đầu. Đồng đồng cũng không thỏa mãn. Rượt dây nói, nữ nữ, ngươi thân ba ba. Hào, nữ nữ giòn giã địa đáp ứng. Nàng dùng hai tay ôm La Khải cái cổ. Nghiêng đầu sang chỗ khác, bẹp. Một tiếng tại trên mặt của La Khải hôn một cái. Đồng đồng đồng thời nhấn xuống cửa chớp. Vui vẻ địa hô. Lại đến một chương. Nữ nữ lại bẹp một ngụm. Tuy trời đông giá rét. Trong lòng La Khải tràn đầy toàn bộ đều ấm áp. Tùy ý đồng đồng vỗ một chương lại một chương chụp ảnh chung. Lại nói tiếp từ khi nữ nữ sinh ra. Hắn lại không có cùng nữ nữ hợp qua mấy lần ảnh. Hơn nữa trước kia ảnh chụp bởi vì điện thoại mất đi mà không còn tồn tại. Hiện tại hồi tưởng lại đều là tiếc nuối. Vậy cũng chỉ có thể nhiều đập tấm vé để đền bù. Đồng đồng là yêu chơi tính tình. Đập hết ảnh chụp về sau nàng lại có tân chủ ý. Nơi này quá nhỏ không có ý nghĩa. Nữ nữ, chúng ta đi ra bên ngoài chơi tuyết à. Ngươi có chịu không? Tốt tốt, nữ nữ đang ước gì đâu? Đối với đề nghị của đồng đồng không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. La Khải còn có thể nói cái gì? chỉ cần nữ nữ vui vẻ, cũng liền tùy ý các nàng chạy ra ngoài chơi. Đương nhiên, hắn khẳng định phải cùng, bằng không thật không yên tâm. Bàn Đức vốn cũng muốn đi theo, kết quả bị Xảo Xảo gọi lại. Ngươi cùng Đại Lôi một chỗ theo giúp ta đi siêu thị mua thức ăn. Tuyết Rơi rau giá khẳng định phải phát triển, chúng ta nhiều lắm chuẩn bị, còn có mét dầu tửu thủy đồ uống cũng phải mua. Nhiều như vậy đồ vật nàng một người khẳng định làm không được, tự nhiên là cần trợ thủ. Mập mạp chính là tốt nhất ô xin. Bàn Đức còn có thể nói cái gì? Chỉ cần Xảo Xảo vui vẻ, để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa đều nguyện ý à. Xảo Xảo lại nói với Đồng Đồng, các ngươi khiến cho vui vẻ lên chút, giữa trưa chúng ta một chỗ ăn lẩu. Đồng Đồng hướng nàng làm cái ok thủ thế, sau đó nắm tay của nữ nữ chạy ra khỏi nhà. A Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi ở phía sau nhanh chóng theo sát. Lạc Khải không có đi vội vã, hỏi lão Hắc, ngươi cùng Xảo Xảo đi mua rau, còn là cùng chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Lão Hắc vẫy vẫy tay, các ngươi đi thôi, ta cùng hầu tử ở nhà khai mở hắc. Lạc Khải cũng không miễn cưỡng, vì vậy mỗi người tản đi, đi mua rau mua thức ăn, đi chơi tuyết chơi tuyết. Trong nhà đóng giữ, tây ngoại ô thôn ngoại bao la đồng ruộng, đã là trắng xóa thiên địa. Xa xa liên miên chập trùng dãy núi tuyết trắng trắng ngần. Rậm rạp tại cả vùng đất nhà ấm đại dạp đồng dạng bị dày đặc tuyết đọng nơi bao bọc. Tuyết rơi về sau không khí vô cùng tươi mát, mang theo tí ti hàn ý rót vào trong phổi. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Đồng Đồng nắm nữ nữ ở phía trước, Lạc Khải cùng A Hoàng theo ở phía sau, dọc theo bờ sông đạp tuyết mà đi. Bỗng nhiên Đồng Đồng cúi đầu xuống cùng nữ nữ nhẹ nói vài câu nói cái gì. Sau đó hai người một chỗ dừng bước lại, ở chỗ cũ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đi bắt trên mặt đất tuyết. Sau một khắc, đại nữ cùng cô bé đứng dậy hướng về sau chuyển, đồng thời hướng La Khải ném vừa mới bóp hảo tuyết cầu. Ba ba, chúng ta tới ném tuyết. Chấm ngoặc kép, nữ nữ lớn tiếng kêu lên. Ta cùng Đồng Đồng tỷ tỷ, ngươi cùng A Hoàng. Đáng tiếc khí lực của nàng quá nhỏ, ném ra tuyết cầu vẻn vẹn đã bay vài mét xa liền rơi trên mặt đất. Ngược lại là Đồng Đồng tuyết cầu vừa nhanh vừa chuẩn, lạch cạch một tiếng đập trúng bờ vai La Khải. Hai người các ngươi, La Khải nhất thời giận tím mặt, kêu lên, A Hoàng, ta tới yểm hộ. Kỳ thật vừa rồi thấy được phía trước Đồng Đồng cùng nữ nữ động tác, khiến hắn biết hai người muốn làm gì. Lấy hắn đưa tay, muốn tách rời khỏi Đồng Đồng đột nhiên tập kích dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sẽ không ý tứ. Nếu như xuất ra chơi, kia tất cả mọi người muốn chơi được vui vẻ. Một lần hô, hắn cũng từ trên mặt đất nắm lên một bả tuyết, nhanh chóng ngắt khỏa tuyết cầu xuất ra. Nữ nữ, Đồng Đồng thấy tình thế không ổn, hét lên một tiếng kéo nữ nữ liền bỏ chạy. Chúng ta chạy mau, lão soi xám đuổi theo á. Chạy mau a tương đương, nữ nữ lôi kéo, a, trường âm. Đi theo Đồng Đồng liều mạng địa chạy, A Hoàng đuổi theo, nó ngược lại là 10 phần nghe theo La Khải mệnh lệnh. Chỉ là tại truy đuổi trên Đồng Đồng cùng nữ liền, không có tiết tháo chút nào ra hỏa làm phản đi theo địch. Cũng không nghĩ là ai cho nó mua thức ăn cho chó. Lạc Khải ở phía sau đã trở thành người cô đơn, chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Xem ta đạn đạo, một cái tuyết cầu đập trúng Đồng Đồng phía sau lưng. Đồng Đồng không phục, lần nữa dừng bước lại, quay người cùng Lạc Khải đối với quang. Nữ nữ có thể giảng nghĩa khí. Nếu như lựa chọn đứng ở Đồng Đồng bên này, nàng liền làm việc nghĩa không được chùn bước địa tương trợ tỉ tỉ một chỗ cùng La Khải đối kháng. Hai bên tại đê đập trên triển khai tuyết cầu đại chiến. Quyết đấu chủ lực đương nhiên là La Khải cùng Đồng Đồng. Chiến đấu đến là chết đi được. Nữ nữ như chuông bạc tiếng cười, còn có A Hoàng tiếng kêu. Tại trống trải đồng ruộng upload được cực xa. Trận này gậy chợt tuyết trọn vẹn đánh hơn một giờ. Cuối cùng lấy đồng đồng gân mỏi mệt kiệt lực mà chấm dứt. Nhưng chơi tốt nhất vui vẻ hay là nữ nữ. Tiếng cười của nàng vẫn luôn không có đoạn qua. Thú vị sao? Trên đường về nhà, La Khải hỏi nữ nữ. Ừ, nữ nữ ghé vào trên lưng của hắn. Trùng điệp gật gật đầu. Hảo hảo chơi a, nàng giọng dịu dàng nói. Ba ba, người thật tốt. La Khải nội tâm liền cùng tưới mật tựa như. Có những lời này, hắn lại đau khổ lại mệt mỏi đều không cảm thấy cái gì. Ngược lại hy vọng dưới chân đường lại dài dằng dặc một chút. Cứ như vậy lưng mang nữ nữ đi thẳng hạ xuống. La Khải mang theo nữ nữ còn có đồng đồng về đến nhà mặt. Đại Lôi, Xảo Xảo cùng Bàn Đức cũng đều trở về. Ba người mang về rất nhiều thứ. Phản phất như là đem toàn bộ siêu thị đều cho đóng gói. Trong phòng khách Chi nổi lên bàn ăn. Một cái đồng lô nồi lẩu bày ở chính giữa. Bốn phía bày đầy một bàn bàn xuyến rau. Ăn mặn chính là thịt dê, thịt bò, đậu phụ lá, não heo, cá viên, tôm hoàn, còn có các loại thức ăn, bạch thái, cải trắng, rau cải xôi, thổ đậu, rộng phấn hồng, cây du mạch, đậu phụ đông, dầu đậu da, cây nấm, kim châm nấm, nồi lẩu súp phân ra uyên ương, canh xương trong sạch đỏ dầu nóng bỏng, tại lửa than thiêu đốt dưới. Ưng ực, địa lan lộn. Lượn lờ bạch khí mờ mịt mà lên. Tỏ khắp lấy một cỗ mùi thơm mê người. Nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, La Khải nước miếng đều nhanh chảy ra. Tại đây tuyết rơi mênh mông, trời đông giá rét trong cuộc sống. Còn có cái gì so với ngồi trong nhà ăn một bữa uyên ương nồi lẩu càng sướng khoái sự tình? Không có, thật không có. Cuộc sống như vậy thật sự là cho cái thần tiên đương đương cũng không đổi a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.